Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 47 thử đồ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta rách thật là quá đáng yêu. Giống như đồ đần phụ thân đồng dạng, Yuto một cái chồng bộ đem rách ôm vào trong ngực, sau đó dùng khuôn mặt dùng sức cọ sát rách khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu đến rách một hồi yêu kiều cười. Rách lấy tay nhẹ nhàng đẩy mặt của hắn, thẹn thùng nói. Mụ mụ không muốn, người khác đang nhìn xem đâu. Nơi nào, ai đang xem, Yuto quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng chừng mấy cái xem trò vui nhân viên cửa hàng. Đến cùng là cấp cao nhãn hiệu nhân viên cửa hàng, bị hắn chừng một cái như vậy, lập tức thức thời nhìn về phía một bên, có nhìn lên trần nhà huýt sáo, có làm bộ chỉnh lý tóc, có ngồi xổm người xuống điều chỉnh giày cao gót, tóm lại là đương cái gì đều không phát sinh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhìn xem đang đùa giỡn rách cùng Yuto, Kasumi Gaoka Utaha đang do dự có hay không muốn móc ra điện thoại báo cảnh sát. Do dự một hồi liền đem điện thoại thu về. Kuhai, Kun, không giới thiệu bạn gái ngươi cho ta một chút sao? Lúc này Kasumi Gaoka Utaha lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nero mang theo dò xét. Rách còn quá nhỏ, không thể nào là Yuto bạn gái, cho nên không cần nghĩ cũng biết đây là hắn trong miệng nữ nhi. Cho nên cũng chỉ còn lại một cái Nero rồi. Kasumi Gaoka Utaha cũng không thể không thừa nhận vị này thiếu nữ cực kỳ đẹp đẽ, không có chỗ để chê. Bất quá không đợi Yuto trả lời, Nero liền lên tiếng. Chẫm là vĩ đại La Mã Hoàng đế, Nero Claudius. Nero kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nero, là người nước ngoài sao? Còn hoàng đế, sẽ không phải Chernomio đi. Kasumi Gaoka Utaha thầm nghĩ, còn đây là rách nữ nhi của ta. Chấm, Yuto cũng đem rách giới thiệu. Hân hạnh được gặp ngươi, đại tỷ tỷ chúng ta là rách nha. Rách cười cười nói, chúng ta, chấm, Kasumi Gaoka Utaha có chút không hiểu rách cách xưng hô cho lắm. Không cần để ý những chi tiết này. Yuto nói, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được hỏi, chuyện gì, Yuto nghi hoặc nói, ngươi làm sao lại quen được nhiều như vậy bạn gái, hơn nữa còn để các nàng hòa bình ở chung. Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt kỳ quái nhìn Yuto hỏi, cái tên này xử không phải là nơi nào đó light novel nam chính chạy ra ngoài đi. Mọi người đều yêu thích mỹ lệ sự vật không phải sao, về phần tại sao ta lại có nhiều bạn gái như vậy, cái này xin cho phép ta giữ bí mật. Yuto cũng không muốn đem mình bí mật bộc lộ ra ngoài. Quả không hổ là dư nhà công, đây chính là chúng ta đặc quyền. Nero cao hứng gật đầu, khi còn sống nàng nhưng là rất yêu thích mỹ thiếu nữ đây, hơn nữa Yuto cũng giống nàng, là một quốc gia hoàng đế, mở hậu cung gì đó, không phải là chuyện đương nhiên sao? Bất quá nếu như Yuto muốn giữ bí mật về lý thế giới sự tình, như vậy nàng cũng sẽ không nhiều lời. Càng nghe Kasumi Gaoka Utaha càng thêm loạn rồi, nàng thật có chút không hiểu hai người đang nói cái gì. Bất quá trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu, giống như bị cho ra rìa một dạng, cảm giác như người xung quanh có bí mật gì đang giấu giếm nàng một dạng. Mà sự thật thì đúng là như vậy không sai. Không nói cái này, Nero, rách chúng ta tiếp tục thử đồ A, nói xong, Yuto liền lấy tới một đống quần áo đưa cho hai người. Nghe vậy rách cùng Nero vội vàng đem theo quần áo chạy vào phòng thay đồ. Không thể không nói, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Lấy hai người dáng người, một cái gợi cảm, một cái nhìn như thanh thuần đáng yêu tuyệt đối miểu sát nơi này toàn bộ nữ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nero mặc vào một bộ màu đỏ bại lộ đồ bơi xuất hiện trước mặt hắn lúc nếu như không phải có Kasumi Gaoka Utaha ở chỗ này, Yuto suýt nữa không nhịn được phạm tội. Học tỷ có hay không muốn thử một chút trang phục ở nơi này sao? Yuto quay sang nhìn Kasumi Gaoka Utaha, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Nghỉ hay lắm, lườm Yuto một cái, Kasumi Gaoka Utaha liền xoay người rời đi, dù sao nàng cũng mua đồ không sai biệt lắm, không cần thiết tỉ phải ở chỗ này làm bóng đèn. Nhìn xem rời đi tơ đen chân dài học tỉ, Yuto cũng không có nói gì hay giữ lại. Hôm nay nhưng là thời gian hắn cùng Nero với rách dạo phố, hắn cũng không muốn có người làm phiền. Cái này, còn có món kia, à đúng, phía trước rách cùng Nero đã mặc thử quần áo cũng đều gói lại. Chỉ những thứ này, toàn bộ cho ta bọc lại. Trong tiệm bán quần áo, Yuto như chỉ điểm giang sơn đồng dạng, chỉ huy nhân viên cửa hàng nhóm đem tự nhìn được rách cùng Nero ánh mắt dừng lại qua, còn có hai người đã mặc thử tất cả quần áo toàn bộ mua xuống, để cho xung quanh nữ tính hâm mộ Nero cùng rách không thôi. Nhân viên cửa hàng nhóm bốn phía đi mau bận rộn cầm quần áo từng kiện đóng gói, quản lý xoa xoa tay, mặt tràn đầy lóe kim quang, khóe miệng đại đại nứt ra, mỗi một bộ y phục bị bao lại, nàng cũng giống như trông thấy một bút rút thành tiến vào túi tiền của mình. hôm nay thực sự là gặp Kim Chủ A, vị kia nhân viên trong lòng nhận định Yuto là cái nào đó thành công nhân sĩ cùng gia đình đi ra ngoài mua sắm một phen. Yuto mặc dù chỉ có 16 tuổi, bất quá bởi vì chiều cao nguyên nhân, tại Nhật Bản bên trong nam tính coi như là hạc giữa bầy gà, hơn nữa trước khi đến hắn cũng vì chính mình chọn lấy mấy bộ y phục hàng ngày, thay đổi một bộ phía sau hoàn toàn nhìn không ra là học sinh cấp 3, ngược lại giống như là vừa mới bước vào xã hội tinh anh, chỉ là bề ngoài có chút trẻ tuổi mà thôi. Mua xong quần áo, đem tất cả đồ đạc ném vào Gate of Babylon, hắn tiếp tục bồi tiếp Nero với Jack ba người sau đó tiếp tục đi dạo phố. Đều nói nữ nhân đi dạo lên đường phố để chiến đấu lực sẽ tăng vọt, thân là anh linh Nero cùng Jack càng là như vậy, hai người điên cuồng càn quét thương trường. May mắn là hắn có Gate of Babylon, nếu không trên người Yuto lúc này e là sẽ treo lên một đống túi đựng đồ vật. Cách chương.